Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, duy nhất lễ cưới. Lăng Phong cùng Bối Đế đi tới Long Tuyệt nơi ở, một thiết kế kiến thiết không kém gì Long Viên Đại Viện. Ạch, chỉ là diện tích tới nói, so với thiên tường Long Viên nhỏ hơn nhiều lắm, cái kia thật sự là quá lãng phí, tổng cộng mới mấy người. Ngủ ở lớn như vậy sân, nơi này là trong vòng 10 năm Hắc Thạch Trấn kiến tạo, xem như là mới Long ra, mà Lăng Phong cùng các cô gái đều yêu thích ở tại trước đây biệt thự. Cũng chính là bọn họ bây giờ nơi ở, cửa viện trước không có gì thủ vệ, cửa lớn mở rộng, bởi vì nơi này sẽ không có những người không có liên quan đi vào. Vì lẽ đó thủ vệ đều là không có cần thiết, trừ phi người nghĩ bãi tạo hình. Xung tình cảnh, có điều những thứ này đều là người nhà họ Long thích. Lăng Phong cùng Bối Đế hai người đi vào sân, thẳng hướng phòng trước đi đến. Đối với chỉ có hai người bọn họ, Phượng Ngọc vừa đang trên đường tới đã biệt ly rời đi. Hắn vấn đề đã hỏi xong, còn muốn đi tiếp, đón lão bà hài tử. Nhị thiếu gia, người chừng nào thì trở về, tìm đến lão gia cùng phu nhân sao? Bọn họ ở phòng chính tiếp đón khách mời. Lăng Phong bước vào sân không bao lâu, một người liền tiến lên đón. Người này chính là Long gia quản gia Long Phú. Khách mời, ta tối hôm qua trở về, đã có khách nhân nói, vậy ta chờ chút đã đi. Lăng Phong nói xong cũng chuẩn bị mang Bối Đế đi ra sau trong sân. Có điều Long Phú nhưng ngăn cản Lăng Phong nói, cái này, nhị thiếu gia, ta nghĩ cái này khách mời cũng rất muốn thấy ngươi. Hơn nữa bọn họ cũng là nói chuyện phiếm. Ngươi có thể trực tiếp đi phòng chính. Nha, Lăng Phong không thèm để ý đáp một tiếng. Người muốn gặp hắn nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn cũng lười đi hỏi là ai. Trực tiếp hướng đi phòng chính. Lăng Phong vừa vào phòng chính thời điểm, liền nhìn thấy Long Tuyệt đang cùng một người lính đang uống rượu tán gẫu. Sở dĩ biết hắn là quân nhân, cũng không phải bởi vì Lăng Phong biết hắn, mà là trên người của hắn quân nhân khí tức nói cho người khác biết. Hắn là quân nhân, hơn nữa Lăng Phong còn biết hắn nhất định là một phương đại tướng. Giơ tay nhấc chân đều có một loại phong độ của một đại tướng. Đồng thời có thể cùng Long Tuyệt uống như vậy rượu tán gẫu. Nhất định không phải những kia phổ thông tướng lĩnh. Tiểu Thiên, ngươi trở về a, đến đến. Ngồi ở chỗ này theo chúng ta tâm sự. Chúng ta vừa ngay ở nói ngươi chuyện tình. Long Tuyệt cười nói. Hắn vừa cùng người kia đã nghe được Lăng Phong cùng Bối Đế tiếng bước chân. Biết có người lại đây. Vì lẽ đó ở Lăng Phong vừa tiến đến thời điểm, hai người bọn họ cũng đã nhìn cửa. Nói ta có cái gì tốt nói. Cha, mẹ đây, không phải ở đây sao? Ta ngày hôm nay chính là tìm nàng nói chút chuyện. Còn có Ni Khả vừa có phải là đã tới? Lăng Phong nhìn một chút trong phòng, cũng không có phát hiện Ngao Vô Tiết bóng người. Cùng Long Phú nói tới có chút bất đồng. Ni Khả nàng vẫn không có đã tới. Có chuyện gì sao? Cho tới mẹ ngươi, nàng vừa nói mau chân đến xem Tiểu Dương lễ cưới chủ bị tiến độ. Đi vào thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ đến lập tức liền sẽ ra tới. Chấm ngoặc kép, Long Tuyệt vẫn chưa nói hết. Ngao Vô Tuyết đã xuất hiện. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cam lòng trở về sao? Không nói tiếng nào liền chạy. Nếu không sự tình quá bận, người an bài không ra, ta đã sớm kêu người đem ngươi trói về. Ngao Vô Tuyết vừa nói, vừa đi về phía Lăng Phong. Đi tới Lăng Phong trước mặt. Mẹ, không muốn oan uổng ta. Cái gì không nói tiếng nào? Ta lại đã sớm cùng các ngươi chào hỏi. Nói muốn rời khỏi một quãng thời gian. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, xem ra Ni Khả là tiên đi Lâm Phạm Vân bên kia. Cũng là nói như vậy. Những chuyện này đều là về rừng Phạm Vân quản hạt. Tìm hắn muốn trực tiếp một điểm. Chào hỏi về chào hỏi. Ngươi đang ở đây rời đi ngày ấy, nên nói với chúng ta một tiếng mới đúng. Cũng còn tốt, hết thảy đều là hoàn hảo. Cũng không mập không ốm. Ngao Vô Tuyết oán giận một câu, đã bắt Lăng Phong nhìn tới nhìn lui, phát hiện Lăng Phong hoàn toàn bình thường sau, mới yên tâm. Ạch, cái gì gọi là hoàn hảo? Ngươi lẽ nào liền cho là ta mỗi lần đi ra ngoài sẽ có chuyện sao? Ạch, hình như là như vậy. Mỗi lần lúc rời đi, đều sẽ có việc phát sinh. Bối đế, nữ nhi ngoan, đến để mụ mụ ôm một cái. Để mụ mụ ngắm nghía cẩn thận ngươi. Ngao Vô Tuyết hiện tại không nhìn thẳng đi Lăng Phong, đi ôm bên cạnh hắn bối đế. Bối đế cũng không có phản kháng từ chối. Tùy ý Ngao Vô Tuyết ôm nàng. Mặc cho dùng vừa xem Lăng Phong ánh mắt xem chính mình. Ở ôm đủ sau khi, Ngao Vô Tuyết đối với Lăng Phong nói. Nhi tử, ngày hôm nay tìm mẹ làm cái gì? Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo. Sẽ không như thế lòng tốt đến xem chúng ta. Ha ha, ai nói ta sẽ không đơn thuần tới thăm ngươi chúng. Bất quá hôm nay đích thật là có chút việc. Nhi tử ta, ngày hôm nay muốn cùng ngươi nói một chuyện quan chuyện trọng đại. Ta quyết định sang năm tháng 3 lại cho Long gia tổ chức một lần lễ cưới. Lăng Phong cười nói, lại tổ chức một lần lễ cưới. Ngươi là nói, ngươi phải cho chính ngươi cử hành lễ cưới. Ngao Vô Tuyết rất hưng phấn hỏi, rốt cục đợi được ngày này. Hôn sự của ngươi đã kéo lâu như vậy rồi. Lăng Phong gật gù, mỉm cười nói, ừ, cho ta chính mình. Ta đã cùng Tuyết Tình các nàng nói xong rồi. Chờ đại ca lễ cưới sau khi kết thúc, chúng ta liền bắt đầu chủ bị tự chúng ta lễ cưới. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Các nàng chờ đợi thời gian đã đủ lâu. Nhiều như vậy nữ hài vì ngươi chờ đợi. Không biết ngươi là đi rồi cái gì vẫn. Để nhiều như vậy nữ hài vì ngươi điên cuồng. Vì ngươi si mê. Ngao Vô Tuyết nói rằng. Đồng thời dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Lăng Phong. Kỳ thực, ta cũng không biết tại sao. Ái tình là khiến người ta không hiểu nổi gì đó. Lăng Phong trả lời. Đồng thời trong lòng bổ sung một câu. Nữ nhân cũng là ta không hiểu nổi. Mặc kệ thế nào, ngươi hiểu rõ không hiểu rõ. Hiện tại ngươi phải cố gắng đối với các nàng. Ngao Vô Tuyết thận trọng việc địa nói rằng. Tiếp theo nàng lại hỏi một câu. Đúng rồi, nhi tử, ngươi lần này chuẩn bị cùng ai cử hành lễ cưới? Lăng Phong biết Ngao Vô Tuyết muốn hỏi mình rốt cuộc muốn trước tiên cưới Tuyết Tình mấy người. Vẫn là toàn bộ đều đồng thời cưới. Liền liền cười nói. Cùng ai? Không phải là Tuyết Tình. Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu, Đa La, Đông Phương Băng, Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Ngải Vi Nhi, Ni Khả, liền các nàng 9 cái. Ngao Vô Tuyết hỏi, liền các nàng 9 cái. Những người khác đâu? Tuy rằng Lăng Phong báo ra một đống tên, khiến người ta mơ hồ một trận. Có điều lập tức liền phát hiện trung gian so với mình tưởng tượng thiếu. Ở Ngao Vô Tuyết trong lòng, tối thiểu còn có một khác Lệ Ti. Cái khác dự bị trước tiên không cần phải nhắc tới. Mà nơi này quan tâm nhất cái này cũng không phải Ngao Vô Tuyết. Cũng không phải Long Tuyệt. Mà là, con gái của ta đây. Người dự định bắt nàng làm sao bây giờ? Long Tuyệt khách mời khí thế hùng hổ hỏi. Lăng Phong rất bất ngờ mà nhìn người kia. Hỏi, con gái ngươi, lẽ nào ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn biết nữ hài bên trong, phụ thân của các nàng trên căn bản đều biết, cũng đều từng thấy, hoặc là chính là không có, chỉ có một nữ hài phụ thân của hắn đến bây giờ đều không có từng thấy. Hơn nữa nghe nói hắn hiện tại cũng đến Hắc Thạch Trấn, đồng thời thân phận của hắn cũng là tương quân, có thể cùng Long Tuyệt cái này quân nhân xen lẫn trong đồng thời. Đi được gần, Nguyệt Ai phụ thân của. Đúng, hắn chính là ngươi bên người cái tiểu cô nương kia phụ thân của. Ngao Vô Tuyết xác định Lăng Phong nghi vấn. Lăng Phong lập tức chào hỏi nói. Nguyệt bá phụ, chào ngươi, ta đang muốn đi bái phỏng ngươi. Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp ngươi. Thực sự là đủ bất ngờ. Vốn là muốn tìm hắn nói chuyện Nguyệt Ai chuyện tình. Không nghĩ ở đây trước tiên gặp. Hiện tại Nguyệt Ai lại không ở, xem ra đau đầu hơn. Hắn trực tiếp gọi Nguyệt Bách Hào vì là bá phụ, mà không phải tương quân, là coi hắn là làm người mình tới đối xử. Nguyệt Ai phụ thân của có thể toán người ngoài sao? Có điều Nguyệt Bách Hào thật giống không ăn hắn bộ này. Trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Hừ, không cần khách sáo, ta đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ. Hỏi một chút ngươi đem ta con gái đặt tại vị trí nào? Tuy rằng Tân Nguyệt Vương quốc không phải đế quốc, thế nhưng con gái của ta cũng là đường đường Tân Nguyệt hoàng tộc. Ta Nguyệt Bách Hào con gái, thân phận mặc dù không phải cao quý nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Làm sao có thể ở bên cạnh ngươi làm những kia thấp kém chuyện tình? Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đang chuẩn bị giải thích. Nguyệt Bách Hào cũng không cho cơ hội. Trước đây ngươi người không ở, ta không tìm được ngươi. Hiện tại vốn là muốn tìm ngươi đàm luận. Thế nhưng ngươi vừa kết hôn rất đúng giống bên trong, nhưng không có con gái của ta. Ngươi nói, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Bách Hào càng nói càng kích động, bắt đầu gầm thét. Lăng Phong trả lời, lần này lễ cưới bên trong, xác thực không có Nguyệt ai. Nàng, chấm ngoặc kép, Nguyệt Bách Hào đánh gãy Lăng Phong nói. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cưới nàng? Tại sao bất nhất lên? Phải chờ tới lần sau. Không có lần sau. Lần này lễ cưới chính là ta đây một đời duy nhất lễ cưới. Tuyệt đối sẽ không có mặt khác một lần. Lăng Phong như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. Đối với chuyện này, không có nửa điểm chuyển biến chỗ trống. Không có. Vậy là ngươi có ý gì? Cùng Nguyệt ai là cái gì? Làm cho nàng cả đời đi theo bên cạnh ngươi, không danh không phận, làm một tiểu nha đầu sao? Nếu như là như vậy, ta sẽ không để cho nàng theo ngươi. Nguyệt Bách Hào nổi trận lôi đình, coi như hắn tu dưỡng cho dù tốt, cũng sẽ bởi vì nữ nhi bảo bối của mình mà như vậy. Huống chi hắn là quân nhân, tính khí khó tránh khỏi táo bạo một điểm. Nguyệt tướng quân không nên tức giận, ta nghĩ Tiểu Thiên không phải ý này. Tiểu Thiên, người nói mau nguyên nhân. Người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ngao Vô Tuyết khuyên giải nói. Nếu như trước đây ngươi tới nói, ta sẽ để ngươi gần Nguyệt ai mang đi. Bất quá bây giờ cũng không khả năng. Nàng đã là người của ta. Nàng không muốn làm thê tử của ta. Là của nàng ý nguyện. Ta sẽ không nghịch ý của nàng. Có điều coi như không danh không phận thì thế nào? Ta cũng là như thế sẽ một đời thương yêu nàng. Bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lăng Phong thanh âm của rất bình thản, thế nhưng trong đó kiên định không có ai sẽ hoài nghi hắn không làm nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.